Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 308, chỉ chính mình có thể thấy được. Sự tình có chút kỳ quái ấy, mặc dù ở 10.000 năm trước. Loại sinh vật này thuốc bào chế, cũng cần ở trong phòng thí nghiệm mới có thể hợp thành nhân loại. Vĩnh viễn không có cách nào đánh giá tiềm lực mục tiêu kéo dài quan sát bên trong. Thu thập càng nhiều số liệu không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Màn đêm thăm thẳm, Pirena công ty giám đốc kỹ thuật xuất hiện ở một nhà phòng cà phê. Trước mặt hắn đặt tại một đài liền mang theo máy vi tính. Máy thu hình vị trí, dán vào màu đen băng dính. Thân là một tên nhân viên kỹ thuật, hắn cũng biết điện tử trình tự không đáng tin. Hai tay đặt ở trên bàn gõ, theo bản năng có chút run rẩy. Đây là một cái mạo hiểm quyết định. Một khi ra chỗ sơ suất, biệt thự của chính mình, xe sang, rượu ngon, muốn hết cùng mình nói gặp lại. Người cân nhắc được rồi à? Hắn tự hỏi mình, ta cân nhắc được rồi. Nhân viên kỹ thuật cũng có nhân viên kỹ thuật tình cảm. Mười ngón bùm bùm đánh chữ, nói ra Prometheus vấn đề trước mắt, cùng với chính mình suy đoán. Nhân loại, phải cẩn thận Prometheus. Biên tập sau khi hoàn thành, lại cuối cùng kiểm tra một lần. Click gửi đi, đương nhiên là dùng tiểu hào tuyên bố. Lại trải qua vài đạo tường chống lửa. Như vậy không có ai có thể lần theo đến chính mình. Thân là Pirena công ty giám đốc kỹ thuật. Ở phương diện này, chính mình là chuyên nghiệp. Cũng không biết bản văn chương này tuyên bố sau sẽ khiến cho thế nào náo động. Hắn lại lấy điện thoại di động ra nhìn một lần. Văn chương đã phát biểu thành công. Hiện nay đã có 10 cái xem lướt qua. Tốc độ có chút chậm a. Chính mình không phải nên mua chút thủy quân. Hỗ trợ mở rộng một hồi. Làm những chuyện này. Chính mình là chuyên nghiệp. Chỉ cần làm mấy cái từ khóa tối ưu hóa. Là có thể tăng cao trên diện rộng truyền bá tốc độ. Nghĩ đến bên trong. Hắn vui vẻ khép lại máy vi tính. Sáng ngày thứ hai. Giám đốc kỹ thuật xuất hiện ở công ty. Nhìn thấy các đồng nghiệp nghị luận sôi nổi. Lẽ nào, chính mình văn chương đã đưa đến hiệu quả? Khà khà, bọn họ làm sao biết? Chuyện này người khởi xướng. Dĩ nhiên là thường thường không có gì lạ ta. Đang nói chuyện gì đây? Tổng giám tràn ngập chờ mong địa cùng mọi người chào hỏi. Tổng giám, ngày cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tứ hải đồ câu cá xin tiếp vào Prometheus hệ thống. Bây giờ còn có rất nhiều công ty đều xin tiếp vào. Chúng ta căn bản xử lý có điều đến. Tổng giám, lại tuyển mộ một ít nhân thủ đi. Ạch, hóa ra là cái này. Tổng giám thở dài, có chút thất vọng. Hắn đem hàng ngày sự tình xử lý, trở lại phòng làm việc của mình. Mở ra điện thoại di động, phát hiện mình ngày hôm qua tuyên bố văn chương còn sống sót, không có gây nên bất kỳ thảo luận. Vẫn là mua một ít thủy quân đi. Tăng nhanh một hồi truyền bá tốc độ. Hắn treo lên tiểu hào. Rất nhanh liên hệ mấy cái thủy quân đầu mục. Như vậy văn chương rất dễ dàng gây nên náo động. Vì sao một chút phản ứng đều không có? Hắn không ngừng quét mới màn hình. Phát hiện một bài văn chương cũng không có. Cam, dĩ nhiên hắc ta tiền. Ở tiểu hào trên, tổng giám nhục mạ đối phương. Vì sao không có phát ta văn chương? Lão đại, chúng ta phát ra a, ngay ở ta trang chủ trên. Ngài nhìn, rõ ràng sẽ không có. Ta ảnh chụp màn hình gửi tới. Tổng giám mở ra vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, bản văn chương này liền treo ở đối phương trang chủ trên. Nhưng mà, chính mình điểm đi vào nhưng cái gì đều không có. Hắn lại mở ra chính mình tiểu hào. Phát hiện cái kia bài văn chương nhưng quải ở nơi đó. Xem lướt qua cùng bình luận đều rất bình thường. Hắn đi ra văn phòng. Tìm một bộ dự bị máy vi tính. Đưa vào liên tiếp. Văn chương biểu hiện bình thường. Hả? Sự tình trở nên quái lạ lên. Hắn tìm đến một vị tin tưởng được công nhân. Đem liên tiếp phát qua. Lão đại, người phát là cái gì? Cái gì đều không có a. Người hiện tại ôm máy vi tính lại đây. Lập tức, vâng, đối phương nâng máy vi tính xuất hiện ở tổng giám văn phòng. Nói, Lão đại, ngươi xem cái gì đều không có. Ồ, dĩ nhiên có một bài văn chương. Tổng giám ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình. Cả người đều ngây người. Chính mình văn chương xác thực tuyên bố. Nhưng chỉ có mình có thể nhìn thấy. Toàn bộ internet thế giới đem chính mình che đậy. Làm chính mình nhìn kỹ nó lúc. Nó liền xuất hiện. Cái kia xem lướt qua số liệu cùng dưới đáy bình luận lại là xảy ra chuyện gì. Ai làm? Tổng giám cảm giác đầu nhanh nổ. Thời khắc này, hắn nhớ tới tổng giám đốc trước khi chết lưu lại cái kia mấy cái tươi đẹp chữ đỏ. Thần, không thể nhìn thẳng. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình. Tựa hồ, trong màn ảnh cũng có một đôi mắt. Chừng chừng nhìn mình. Oa, tổng giám bỗng nhiên đưa tay ra. Đem trên bàn làm việc sở hữu màn hình đều lật đổ. Ào ào ào rơi trên mặt đất. Rơi chia năm xẻ bảy. Một khắc đó, hắn bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra. Mấy cái thân mặc màu đen chế phục công nhân viên xuất hiện ở cửa. Đây là công ty pháp vụ bộ ngành. Đảm nhiệm bên trong thẩm tra chức năng. Người kẻ khả nghi tiết lộ công ty cơ mật. Phân tán. Chấm ngoặc kép. Ồ, công nhân viên sửng sốt. Tổng giám đầu ôm đầu. Cả người xem điên rồi như thế. Các ngươi là làm sao biết? Bởi vì ngươi văn chương phát đến tổng giám đốc hòm thư. Tổng giám đầu càng lúc càng lớn. Nếu như này văn chương chỉ có mình có thể nhìn thấy. Là ai làm việc? Oa, hắn hoảng sợ càng sâu. Tổng giám bị bệnh. Ở thẩm trước, đầu tiên muốn trị thật hắn bệnh. Hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nơi này không có bất kỳ thiết bị điện tử. Bệnh lịch cũng là dùng giấy bút ký thu. Tất cả trở lại cổ điển thời đại. Nơi này giam giữ rất nhiều người. Các thầy thuốc nghị luận sôi nổi. Gần nhất bệnh như vậy chứng quá nghiêm trọng. Bệnh nhân không thể tiếp xúc bất kỳ thiết bị điện. Tử, các ngươi nói đây là cái gì bệnh? Thực sự quá kỳ quái. Nói thật sự, ta cũng nhanh bị lây bệnh. Tại sao muốn hoảng sợ thiết bị điện tử? Ta mới mua một bộ Pirena điện thoại di động. Thực sự quá trí năng. Ta cảm giác ta đã không thể rời bỏ nó. Tuổi trẻ sau đó không mỹ lệ lắm nữ bác sĩ khoe khoang mới. Mua điện thoại di động. Ác ma đã giáng lâm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tên người bệnh cướp qua điện thoại di động. Đùng một cái ngã xuống đất. Ác ma đã giáng lâm. Mẹ nó. Bác sĩ há to miệng. Hộ công vội vàng xông lại. Ngăn cản điên cuồng người bệnh. Thuốc an thần. Cho hắn đến một châm thuốc an thần. Mới vừa bị ngã nát điện thoại di động nữ bác sĩ. Biểu hiện so với người bệnh còn điên cuồng hơn. Lách tách, bị ngã xuống đất điện thoại di động. Chỉ thị đèn còn đang nhẹ nhàng lấp lóe. Thế giới này quá điên cuồng vì toàn nhân loại. Prometheus hệ thống kéo dài đẩy mạnh. Liên quan đến phạm vi càng ngày càng rộng. Cũng càng ngày càng trí năng. Mọi người đều cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang đến nhanh và tiện. Kỳ quái chính là, bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng người bệnh càng ngày càng nhiều. Các nơi bệnh viện tâm thần người đông như mắc cửi. Đây là một loại trước đây chưa bao giờ xuất hiện tinh thần bệnh tật. Chủ yếu biểu hiện là đối với thiết bị điện tử có rất sâu hoảng sợ. Không thể nhìn thẳng màn hình. Càng là chỉ thị đèn. Nhìn thấy chỉ thị đèn lấp lóe. Liền như là gặp ma. Khoa học kỹ thuật ở khắp mọi nơi. Dần dần có không tốt âm thanh xuất hiện. Khoa học kỹ thuật đem khiến nhân loại mang đến thoái hóa. Chúng ta muốn học lợi dụng chính mình thân thể, mà không phải thông qua cơ khí. Lẽ nào trong tương lai, yêu đương cũng phải do cơ khí thay thế? Những thanh âm này rất yếu ớt. Đối với như mặt trời ban trưa Pirena công ty tới nói, hầu như không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Mới nhậm chức tổng giám đốc dã tâm bừng bừng. Hắn là bị hội đồng quản trị trực tiếp phái. Tiền nhiệm sau khi là chuẩn bị làm một vố lớn. Vì tiêu trừ bình dân nghi vấn, để mọi người chứng kiến khoa học kỹ thuật mị lực, quyết định trực tiếp thẩm phán giám đốc kỹ thuật, mà ở khoa học kỹ thuật vòng lớn khí thế hừng hực về phía trước đẩy mạnh lúc. Đã có người ý thức được sự tình không đúng. Đầu tiên là mới nhậm chức chấp pháp quan Ampang các hạ. Nhà xưởng ngày đêm sinh sản, hiện nay đã có 10.000 giá nai bét. Con số này, vượt qua tất cả mọi người tin tưởng. bản đến mình có thể dựa vào những vũ khí này đại triển tay chân. Nhưng mà, chúng nó toàn bộ không thể dùng. Điều này làm cho Ampang có chút mộng. Hán Bảo Châu, nào đó tòa trang viên bên trong. Người da trắng ông lão chính đang nghe công nhân viên báo cáo tình huống. Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học ngày đêm nghiên cứu. Rốt cục thu được một loại kiểu mới vũ khí. Chỉ cần một chút là có thể đối phương tròn 5 km tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Ác, chuyện này quả thật quá tuyệt. Sau đó, ai dám không đem Hán Bảo Châu để ở trong mắt. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, công nhân viên ngừng một chút nói. Tồn trữ vũ khí nhà kho. Đột nhiên cháy. Sở hữu đạn dược bị phá hủy. Cái gì? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Như vậy trọng yếu vũ khí. Tại sao không nghiêm ngặt bảo vệ? Chúng ta xác thực làm như vậy. Chúng nó do dày nặng kim loại cửa lớn phong tỏa. Lúc đó hiện trường không có một bóng người. Duy nhất có thể di động. Chỉ có một đài duy trì khô ráo máy lọc không khí. Sau đó chúng ta tìm đọc quản chế. Phát hiện video bị cắt bỏ. Cao thủ. Đây tuyệt đối là cao thủ. Người da trắng ông lão nhíu mày. Toàn bộ liên bang. Ai có thực lực như vậy? Đại nhân, đón lấy là một cái chuyện càng quái dị. Chúng ta vũ khí tư liệu, toàn bộ bị cắt bỏ. Hơn nữa, không cách nào khôi phục. Cái gì? Người da trắng ông lão mở to hai mắt. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Ai? Lại có năng lượng như vậy? Trường Thành Châu, Tinh Tinh Châu, Anh Hoa Châu. Ai? Liên bang cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Đại nhân. Sự thật ấy ở thật đáng sợ. Nói thật sự, chúng ta có một vài công việc nhân viên bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Bọn họ xưng rằng đây là ma quỷ làm việc. Xác thực, kho số liệu nghiêm ngặt bảo mật. Có bao nhiêu đạo mã hóa trình tự. Bất luận người nào cũng không thể vô thanh vô tức tiến vào. Nhưng là, đối phương không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Người da trắng. Ông lão tức giận phất tay một cái. Cũng không biết ai làm. Chính mình đánh mấy điện thoại. Thăm dò ý tứ của bọn họ. Điện thoại cho quyền người khác nhau. Người da trắng ông lão lăn qua lộn lại. Dò hỏi đối phương tình báo. Lại phát hiện. Nhận được điện thoại người đều là nói không tỉ mỉ. Tựa hồ cũng chịu đến kinh hãi. Đến cùng chính là cái gì đây? Cúp điện thoại. Người da trắng ông lão nhìn trên bàn điện thoại di động màn hình. Bỗng nhiên cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Ở Trường Thành Châu, Anh Hoa Châu, Phong Diệp Châu, đều phát sinh tương tự sự kiện. Đại gia từ không hề từ bỏ đối với vũ khí nghiên cứu. Theo đuổi càng thêm sức mạnh kinh khủng. Tuy rằng cũng chờ đợi vĩnh viễn sẽ không dùng đến. Những vũ khí này là trọng yếu cơ mật. Khẳng định là nghiêm ngặt bảo vệ. Nhưng không ngừng nhân bất ngờ bị phá hủy. Có chút là hỏa hoạn, có chút là lũ lụt, có chút là vũ khí bất ngờ nổ tung. Kho số liệu bị xóa đến sạch sành xanh. Đại gia khổ cực nghiên cứu ra vũ khí tư liệu. Dĩ nhiên đều bị cắt bỏ. Lách tách, từ đèn đường đến không khí máy kiểm tra. Từ điện thoại di động đến vô tuyến tai nghe. Ở khắp mọi nơi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.